Chương 325, Dạ hội. Đêm khuya, ở Thạch Lan tộc ở vào Vu Trúc Điện hạ phương một chỗ không xa trại ở trong, đại sảnh nơi đèn đuốc sáng choang. Công đường ngoại trừ ngày hôm nay La Phủ nhìn thấy quá tiểu ngu ra ra ngoại, còn có sắp tới 10 cái gần như tóc hoa dâm lão nhân ngồi ở hai bên ghế khách lên, sắc mặt đều là có chút khó coi, bọn hắn đều là Thạch Lan tộc trưởng lão. Một người trong đó tuy rằng tuổi già nhưng hiện ra khi còn trẻ cường tráng vóc người lão nhân trầm ngâm một hồi lâu, mới chậm rãi quay về tiểu ngu ra ra mở miệng nói, lão Thạch, ta từ trước đến giờ phục ngươi tới làm chúng ta Thạch Lan tộc tộc trưởng, thế nhưng ngươi không thương lượng với chúng ta liền trực tiếp cho thánh nữ đại nhân định ra hôn ước giả, này thực sự làm được có chút quá đáng. Mặt khác mấy ông già cu nở dê nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cu nở dê không có nhiều lời còn lại, mà là lặng lặng chờ đợi Lao Thạch cho bọn họ một cái giải thích, dù sao bọn hắn cu nở dê là tương đương tín nhiệm Thạch Lan tộc tộc trưởng đương nhiệm, rõ ràng hắn không thể làm ra cái gì hồ đồ quyết định. Lao Thạch quét cố liếc chung quanh, trong lòng biết loại trầm mặc này là chúng Thạch Lan tộc trưởng Lao đối với hắn một loại tín nhiệm biểu hiện, nhất thời không khỏi trong mắt hiện lên từng tia vui mừng, vướt cằm nói, ta biết vẹn vẹn chỉ là hướng về các ngươi nhắc qua một tí liền chính mình quyết định, điểm này ta hay là làm vô cùng bất ngờ, thế nhưng ở ta bằng vào ta Thạch Lan tộc thân phận của tộc trưởng người bảo đảm chứng minh, ta không có làm sai chúng Lao nhân mục mục tương thứ. Không ai từng nghĩ tới, Lao Thạch dĩ nhiên hội nói đến đây loại mức, vì vậy thần sắc của bọn họ cu nở dê hòa hoãn rất nhiều, một người trong đó liền lên tiếng nói, tộc trưởng, chúng ta cũng không phải không tin ngươi, chúng ta cu nở dê chỉ là cần một cái giải thích. Dù sao, cái kia người hẳn là người Trung Nguyên chứ không sai, bọn họ cũng đều biết, La Phủ cũng không phải cựu lê người, trong tình huống bình thường bọn hắn đều sẽ không tán đồng thánh nữ đại nhân hôn ước giả dĩ nhiên là ngoại tộc người, nhưng nếu Lao Thạch như vậy kiên trì, này tất nhiên hắn có đủ để không nhìn điểm này trọng đại nguyên do. Lao Thạch hít vào một hơi thật dài, trầm mặc thật lâu sau đó, hoa dâm lông mày dưới hai con mắt xuyên thấu xuất một vệ tinh quang, ta nghĩ các vị, hẳn là đều không có quên 10 năm trước sự tình chứ này vừa nói, tất cả mọi người tại chỗ đều là biến sắc mặt, thậm chí có người mặt tâm trầm, băng hàn sát khí chậm rãi từ chung quanh bọn họ tràn ngập mà hiện. 10 năm trước, Âm Dương gia đối với chúng ta Thục Sơn điều động quá một lần vây quét, mà trong đó lại bằng vào ta môn Thạch Lan tộc tổn thất nặng nề nhất, ở trong dẫn dắt giả, tin tưởng các vị vẫn như cũng là ký ức sâu sắc mới đúng. Phảng phất không nhìn thấy các trưởng lao sắc mặt khó coi, Lao Thạch tự nhiên đem nói tiếp tục nói. Rốt cục, trừ Lao Thạch ngoại cầm đầu cường tráng lao nhân rốt cục thở dài một tiếng, khẽ nói, Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất, chính là hắn nhất nhân, đem chúng ta Thục Sơn toàn bộ đỉnh tiêm hảo thủ toàn bộ đánh bại, cũng tự tay cướp đi ta Thạch Lan tộc thần huyễn chi khí, cu nở dê nguyên nhân chính là như vậy, mới sẽ làm chúng ta Thục Sơn mãi đến tận hiện tại cu nở dê là hầu như thất bại hoàn toàn, ta Thạch Lan tộc càng là sắp bị bỏ ra cựu lê chính thống. Không sai à, người đàn ông kia thực lực thực sự quá mức khủng bố, mặc dù ta 10 năm này quyết định khổ tu, cu nở dê không đổi kịp hắn ngay lúc đó thực lực. Nếu là ta nói, hắn nhất nhân đủ có thể chiến thắng các ngươi những lao giả này, một chút cũng không ai hội nghi vấn chứ Lao Thạch lời nói mặc dù trực tiếp mà khó nghe, nhưng không thể nghi ngờ đây chính là sự thực, không có người phản bác, mà là rơi vào trầm mặc. Nhìn thấy tình cảnh này, Lao Thạch nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lập tức lại nói, các ngươi có từng biết, ở mấy ngày trước đến chúng ta Thục Sơn người trẻ tuổi kia, hắn đã từng giết đạo gia Hiểu Ngộng đại sư, mặc ra cự tử cái gì mặc ra cự tử. Hiểu Ngộng đại sư nghe vậy mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng ai nghĩ tới, người thanh niên kia dĩ nhiên cùng những này nổi tiếng thiên hạ cao thủ đã xảy ra chiến đấu, đồng thời giết bọn hắn chẳng lẽ nói, mặc ra cự tử, Hiểu Ngộng đại sư hắn. Không dùng toàn lực sao do dự dự, có người thấp giọng hỏi lên. Lao Thạch nhất thời xì cười ra tiếng, à, cuộc chiến sinh tử, ai dám không cần toàn lực trong nháy mắt, trầm mặc bao phủ bốn phía. Ta chỉ có thể nói, nếu là La Phủ hắn không có bị thương, thực lực của hắn so với hiện nay ta chỉ cường không kém. Cuối cùng mà, Lao Thạch nhàn nhạt một câu nói nhượng mọi người đối diện một chút sau, phần lớn người yên lặng gật đầu, biểu thị tán đồng rồi La Phủ làm thánh nữ đại nhân hôn ước giả tư cách. Chỉ là, vẫn có một số ít người có không giống ý kiến. Nếu như ta nhớ không lầm, này người là doanh chính chó săn, càng là Âm Dương gia Đông Quân đi một cái sắc mặt âm trầm ông lão chậm rãi mở miệng. Phổ vừa mở miệng, nhất thời chính là một trận ô lên. cái gì hắn là doanh chính người, hắn là âm dương gia đông quân thánh nữ của chúng ta, làm sao có thể gả cho người như vậy đâu, không được, tuyệt đối không được. Lúc trước còn chống đỡ Lao Thạch người, khi nghe đến thân phận của La Phù sau, trong nháy mắt liền thay đổi mặt, trong lúc nhất thời tình cảnh hỗn loạn cực kỳ. Khung cảnh này, liền ngay cả Lão Thạch muốn đè xuống cũng không có cách nào, trong lòng chỉ có thể thở dài, Dạ Lam Tế Ti, ngươi có thể cho ta xuất cái vấn đề khó khăn không nhỏ a, cũng may, tình cảnh như thế cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì một người trung niên âm thanh vang lên, nhượng tiểu ngu gả cho La Phù, là ý của ta trung khí dài lâu, thanh âm này chậm rãi ở trong đại điện vang lên, chợt khuyết tán ra đến, truyền vào trong thai mọi người, nhất thời mọi người không nói nữa, sôi nổi xoay người lại hướng về bên trong cung điện. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một người đàn ông trung niên chào. Xin chào Dạ Lam Tế Ti, xin chào Dạ Lam Tế Ti. Người trung niên vóc người rất cao lớn, mái tóc dài màu đen tùy ý rối tung, cầm một cái đầu rắn gậy, hai mắt tinh quang sáng quắc, cực kỳ thâm thúy, chính là thường ngày vẫn chờ ở Vũ Trúc Điện đại trạch nam Dạ Lam Tế Ti. Hành lễ xong xuôi, lại có người vang lên Dạ Lam Tế Ti lúc trước nói, nhất thời sợ hãi hỏi, Dạ Lam Tế Ti lúc trước nói đem thánh nữ gả cho này người là ý của ngươi đúng không, có một tia ẩn dấu. Dạ Lam Tế Ti gật gật đầu. Không biết Dạ Lam Tế Ti đây là ý gì, thấy Dạ Lam Tế Ti lại gật đầu. Lúc trước nói ra La Phù thân phận này người lần thứ hai đặt câu hỏi, sắc mặt tâm trầm. Dù cho người trước mắt này là Thạch Lan tộc địa vị tối cao Dạ Lam Tế Ti, hắn cũng phải để hỏi cho rõ. Thục Sơn lối thoát, Thạch Lan tộc lối thoát, ở này nhân thân lên Dạ Lam Tế Ti nhàn nhạt mở miệng. Này Tế Ti không biết thân phận của hắn sao phải biết này người, nhưng La âm dương gia đồng quân á âm dương gia a, hắn cái nào một phái đều không phải nghe được này người. Dạ Lam Tế Ti nhưng là nở nụ cười, chợt giải thích, La Phủ là cái quái nhân. Hắn tuy rằng có tần quốc cùng âm dương gia lượng thân phận, nhưng các ngươi làm sao từng phát hiện hắn thật sự vì hai người này thế lực ra sức quá, nếu như hắn thật sự trung tâm, lúc trước liền sẽ không bỏ qua tiểu ngu rồi. Theo ta thấy đến, La Phù chân chính tin tưởng chỉ có chính mình, tùy tâm mà động, nhưng là tiêu dao. Nhưng La mặc dù là như vậy, Tế Ti thì lại làm sao có thể kết luận hắn hội bang giúp chúng ta đâu, hắn hội Dạ Lam Tế Ti nhưng là tự tin cực kỳ. Tại sao? Bởi vì hắn yêu thích tiểu ngu.